Điện hạ khuynh thành. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng hỏi, Bùi Ái Khanh đối việc này có ý tưởng gì? Bùi Tranh chắp tay nói thẳng, hồi hoàng thượng, Man tộc kia binh tướng mỗi người kiêu dũng thiện chiến, Triệu tướng quân trấn thủ biên quan nhiều năm, giao chiến vô số cùng với họ, tuy rằng mỗi lần đều có thể giết địch quân, nhưng quân ta tướng sĩ cũng tổn thất thảm trọng. Hoàng thượng gật gật đầu, không tồi. Triệu tướng quân trước mau mau đứng dậy, việc tiến quân chỉ sợ còn cần thương nghị. Triệu Lệ Đường đứng dậy, cùng Bùi Tranh sóng vai đứng. Hoàng thượng, nếu Bùi đại nhân không đồng ý đề nghị của thần, không bằng nghe Bùi đại nhân nói nên làm thế nào cho phải. Việc biên quan đánh giặc vốn dĩ không nên để quan văn triều đình nhúng tay. Nhưng nếu có thể chứng kiến Bùi Tranh làm trò xấu mặt mọi người, hận không thể khiến hắn xuống đài, Triệu Lệ Đường tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ai ngờ Bùi Tranh nghe thấy lời này cư nhiên cười cười, tựa hồ trong lòng sớm có tính toán. Hoàng thượng, thần xác thật có cái biện pháp, có thể cùng Man tộc ngừng chiến. Lời này vừa nói ra, hoàng thượng cùng Triệu Lệ Đường giật mình. Trên đại điện chúng thần đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Hoàng thượng vội vàng hỏi, Nga, Bùi Ái Khanh có biện pháp gì? Cứ nói đừng ngại. Bùi Tranh xoay người, mắt nhìn Triệu Lệ Đường cùng tòa quần thần phía dưới, không nhanh không chậm trả lời. Hòa thân, tiếng động dần dần lớn lên, đa số người đều liên tiếp lắc đầu. Người Man tộc kia thô bạo man dợ, dân phong tàn nhẫn, hơn nữa ngôn ngữ không thông. Nếu muốn hòa thân, tất nhiên cần từ hoàng thất chọn lựa một vị công chúa thích hợp. Không nói đến hoàng thượng có nỡ để nữ nhi gả đi xa chịu tội, chính là muốn cho thủ lĩnh Man tộc chấp nhận hòa thân, sau đó thuận lý thành trương quy thuận triều đình, đều là chuyện không có khả năng làm được. Bùi thừa tướng quả nhiên vẫn là trước sau như một, ngữ khí kinh người, ỷ vào thịnh sủng tùy tâm mưu đồ mê hoặc triều cương. Mắt thấy ý kiến quần thần phản đối nối gót tới, hoàng thượng có chút không vui mở miệng nói, hôm nay yến hội là vì Triệu tướng quân cùng chúng tướng sĩ đón gió tẩy trần, việc này để hôm khác nghị luận. Quần thần lúc này mới an tĩnh lại. Bùi Tranh cùng Triệu Lệ Đường cũng lần lượt ngồi trở lại vị trí. Kế tiếp chính là đám vũ nữ sôi nổi lên sân khấu. Trong đại điện trong khoảng thời gian ngắn, vạt áo phiêu phiêu, hương khí hợp lòng người, hoàn thanh tiếu ngự ăn uống linh đình. Yến hội vẫn luôn liên tục tới đêm khuya. Sau khi hoàng thượng rời điện, trong điện mọi người cũng top 5 top 3 rời đi. Tứ hoàng tử Kỳ Trường Phong cùng Triệu Lệ Đường cùng hướng cửa đi đến. Bùi Tranh nhìn chằm chằm thân ảnh hai người biến mất ở cạnh cửa, nắm chặt chén rượu trong tay. Hắn đứng dậy, sửa sửa quần áo, không có quay đầu lại nhìn nhân nhi phía sau, trực tiếp bước nhanh rời khỏi đại điện. Trong điện không sai biệt lắm có những người không rời đi. Quản sự thái giám cùng cung nữ tiến vào bắt đầu thu dọn tàn canh rượu thừa. Trong một góc còn có thân ảnh nho nhỏ, Kỳ Trường Ức vẫn luôn quỳ gối nơi đó cúi đầu xuống. Thẳng đến khi tiểu thái giám Lý Ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn nói, điện hạ, Kỳ Trường Ức tựa hồ mới hồi phục lại tinh thần. Điện hạ, yến hội kết thúc, tiểu nhân đưa ngài hồi cung. Mắt Kỳ Trường Ức nhìn vị trí Bùi Tranh trống trơn, trong mắt không che giấu được mất mát, ngoan ngoãn đáp lại. Lý Ngọc nâng hắn dậy. Kỳ Trường Ức vừa mới đứng dậy, đầu gối lại bắt đầu đau lên. Hắn dựa vào Lý Ngọc, khập khiễng đi ra đại điện, quẹo vào đạo lộ thật dài không bóng người, hướng về tẩm cung của mình. Cách đó không xa dưới ánh trăng đột nhiên xuất hiện một nhân ảnh, khiến Kỳ Trường Ức hoảng sợ. Hắn kinh hô ra tiếng. Bóng người kia liền xa xa nhìn lại đây. Trường Ức, thanh âm quen thuộc làm Kỳ Trường Ức ngốc lăng một lát, quen miệng xưng hô trực tiếp hô ra, Đường ca ca. Triệu Lệ Đường đi tới, nhìn Lý Ngọc liếc mắt một cái, Lý Ngọc tự động lui xuống. Vị triệu tướng quân này cùng cửu hoàng tử điện hạ nhà mình tình nghĩa không tầm thường, hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Lý Ngọc biết chính mình ở chỗ này thập phần dư thừa, liền một mình trở về tẩm cung trước. Toàn bộ con đường an tĩnh lại, không có bóng người. Triệu Lệ Đường rốt cuộc không kiềm nén được nhớ nhung trong lòng. Đem Kỳ Trường Ức gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Tiểu Trường Ức, ta đã trở về, cách Trương.